Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466. Chương 466. Năm đó chân tướng. Từ Khuyết rất nhanh đem sự tình nói một lần. Mao Na Lạp nghẹo đầu, ánh mắt lộ ra vẻ độc ác. Hắn là muốn giết người diệt khẩu. Ừ, ta đoán chừng là, Từ Khuyết suy đoán, ta hiện tại tìm được hắn. Sau đó hắn liền bắt đầu lo lắng có phải là có người hay không bắt đầu tra chuyện này. Sau đó, hắn liền cùng những người đó thương lượng liên quan tới giết ngươi cùng giết Tôn Đào sự tình. Bây giờ hắn nhất định là vì rồi bảo hiểm, chuẩn bị giết một đêm bỏ người bên trong. Đến thời điểm ngụy tạo thành ngoài ý muốn, như vậy 2 năm trước vụ án giết người sẽ không người biết. Mao Na Lạp không nói một lời, trực tiếp đi lên, Từ Khuyết đi theo. Về phần Đàm Nhã Huệ cùng Lâm Thanh Thanh đi chung với nhau. Người bình thường nếu như thấy Từ Khuyết lời nói, chỉ có thể nhìn được Lâm Thanh Thanh cùng Từ Khuyết 2 người. Về phần Đàm Nhã Huệ cùng Mao Na Lạp bóng người chính là hư vô. Người bình thường căn bản không thấy được. Lên lầu, ở Từ Khuyết tỏ ý hạ, Đàm Nhã Huệ thả luân hồi, không nhìn thấy lực lượng đang dâng tới căn phòng. Cùng lúc đó, Lâm Thanh Thanh nhẹ nhàng đi vào. Trước tiên đem Lão Vương cùng Lâm Lỗi 2 cái nhân viên không quan hệ che giấu bọn họ toàn bộ cảm giác. Giờ phút này Chu Hiểu Trạch vừa mới thả ra khí thiên nhiên, mới vừa đi ra phòng tắm, mờ mịt sờ một cái đầu. Ta thật giống như quên mất chuyện gì. Chuyện này rất trọng yếu. Hắn đột nhiên cảm giác tốt say. Chính mình thật giống như uống nhiều rồi. Không kìm lòng được ợ một cái. Ha ha ha, hay là ta tửu lượng tốt nhất. Hoàng Mao lúc này hô, kéo xuống đi. Nếu không phải vung quyền ta luôn thua, ta tửu lượng so với ngươi tốt. Vốn là trong giấc mộng nhân trí nhớ cũng trở lại giết chết Mao Na Lạp. Buổi tối kia, bọn họ từ trên giường bò ra ngoài, liền y phục cũng không mặc, cứ như vậy dựa theo cái đêm khuya kia tình cảnh lần nữa luân hồi đến. Từ Khuất mở cửa, giờ khắc này, trong mắt những người này không có hắn. Trong mắt hết thảy đều là 2 năm trước sự vật. Ăn tính xem đi. Từ Khuyết hướng Mao Na Lạp nhìn một cái, sau đó hướng Đàm Nhã Huệ nói, bên cạnh gian phòng kia chính là địa điểm nàng bị giết. Người huyễn hóa ra nàng và Tôn Đào 2 cái đi. Được. Đàm Nhã Huệ khẽ gật đầu. Luân hồi lực lượng càng cường đại, tình cảnh ở tái hiện, ngoại trừ Từ Khuyết bọn họ bên ngoài, tại chỗ những người khác ở lần nữa luân hồi đến ngày đó sự tình. Chu ca, lúc này Hoàng Mao ôm mới vừa từ nhà cầu đi ra Chu Hiểu Trạch, một bộ thô bỉ bộ dáng đi tới phòng ngủ của Tôn Đào cửa. Chu ca, ngươi đoán ta thấy được ai? Hoàng Mao cười hì hì nói. Chu Hiểu Trạch ở một cái, hỏi, ai vậy? Tôn Đào cùng cái kia nữ. Ừ, một đám nam nhân nhất thời giống như con ruồi ngửi thấy mùi tanh. Bù lại, ma đản, Tôn Đào thằng nhóc con kia vận khí cũng quá được rồi. Lại tìm được đẹp như thế nữa, lần trước ta chỉ thấy qua. Tôn Đào cũng chuẩn bị dọn ra ngoài, không trách hắn tối nay không đi ra. Nguyên lai theo mỹ nữ, những người này ngoại trừ hiện trường sự vật không phải là lúc ấy sự vật. Bên ngoài, còn lại biểu tình, câu nói, cho dù là giọng, cơ hồ đều là nguyên kết nguyên vị trả lại như cũ đi ra. Mà nhiều chút trả lại như cũ, đối với Mao Na Lạp mà nói, chẳng khác gì là lại trải qua một lần thống khổ. Nhìn một cái Mao Na Lạp, chỉ thấy Mao Na Lạp nghẹo đầu xem ra. Một đêm kia, Tôn Đào cùng ta nói bọn họ đều đi ra ngoài, buổi tối không trở lại, cho nên ta mới tới. Từ Khuyết gật đầu, biểu thị biết. Chu Hiểu Trạch ở cửa nghe một chút, hồ nghi lại sờ một cái đầu, thật giống như quên mất chuyện gì. Bất kể, ta xem một chút. Hoàng Mao trước đẩy cửa đi vào. Tôn Đào cùng Mao Na Lạp đã ngủ. Tôn Đào, ta mượn cái điện thoại di động máy sạc điện. Bởi vì thiếu Tôn Đào người này, cho nên cảnh tượng trả lại như cũ chung. Từ Khuyết không nghe được giọng nói của Tôn Đào, nhưng là bởi vì Đàm Nhã Huệ đã huyễn hóa ra Tôn Đào cùng Mao Na Lạp hai người. Ở Chu Hiểu Trạch nhóm người này trong ý thức, Tôn Đào cùng Mao Na Lạp cùng thực tế không có gì khác biệt. Một đám người cười hì hì mượn say, tuôn đi vào, ta cũng tìm máy sạc điện nha. Ta sẽ nhìn một chút, ta nói Tôn Đào, ngươi sẽ không hẹp hòi sao như vậy? Đến, ta nhìn ngươi bạn gái dáng dấp ra sao? Chu Hiểu Trạch cười một tiếng, vén lên cũng không tồn tại chăn, nhưng là ở trong mắt Chu Hiểu Trạch, chăn là tồn tại, tựa hồ Tôn Đào ở phản kháng. Chu Hiểu Trạch mắng Tôn Đào một câu, Tôn Đào, rời ạ mắng ai đó. Ta đây thời điểm tình, Mao Na Lạp thân thể đang run rẩy, ở trong mắt nàng, lúc ấy một màn rõ mồn một trước mắt. Chu Hiểu Trạch thủ, âm thầm vào chăn, sau đó nàng một cái tát quang tới. Nàng không phải là một cái yếu nữ tử, ngược lại, nàng phá lệ kiên cường. Phát hiện trong phòng đi vào nhiều người như vậy sau đó, nàng lúc này liền là mắng to. Chu Hiểu Trạch bàn tay quang tới, mặc dù vẫy là không khí, nhưng là Mao Na Lạp theo bản năng, sờ một cái chính mình gò má. Lúc đó, nàng chính là như vậy bị quang ngất đi, hắn khí lực quá lớn, ta thoáng cái bị quang hôn mê. Mao Na Lạp vô lực vừa nói, xuống một màn phát sinh hết thảy, trực tiếp để cho nàng kinh hãi. Chỉ thấy trong phòng Chu Hiểu Trạch đột nhiên nằm trên đất, tựa hồ bị ai đè xuống. Phác, Tôn Đào người này điên rồi, đánh cho ta hắn, Chu Hiểu Trạch hét. Mặc dù Từ Khuyết không nhìn thấy Tôn Đào, nhưng là từ những người này động tác có thể nhìn ra, Tôn Đào ở phản kháng, thậm chí Hoàng Mao trước tiên bịt lấy lỗ tai kêu thảm thiết. Phác, dám cắn ta. Không chính là một cái nữ mà, lão tử ngay trước mặt ngươi làm nàng. Hoàng Mao kêu la, Chu Hiểu Trạch lúc này bò dậy, không tán thưởng đồ vật, xem ra ngươi thật thích nàng a. Lão tử liền lấy nàng, đợi một hồi liền nói là ngươi để cho chúng ta thượng nàng. Ha ha ha, trong phòng nhân đều tại cười, rất nhiều người uống cũng say khướt, ở rượu cồn dưới ảnh hưởng. Bọn họ lá gan trở nên rất lớn, tình cảnh vẫn còn tiếp tục, Mao Na Lạp thân thể đang run rẩy, trong phòng không khí càng ngày càng lạnh, giống như tiến vào trời đông giá rét. Cuối cùng, ba người đem bị đánh ngất xỉu Tôn Đào đỡ đứng lên, mang ra ngoài, bắt hắn cho ta xem chặt. Sau đó, Chu Hiểu Trạch chính mình cởi quần, Từ Khuyên niển đầu qua. Nhìn về phía Mao Na Lạp, hỏi, còn muốn tiếp tục không? Lúc ấy, ta bởi vì đau đớn, đã tỉnh, bọn họ đè ta cắn Chu Hiểu Trạch ngón tay. Hắn từng thanh ta, quăng ra ngoài, cổ ta bị đụng đầu trên khung cửa. Quảng chết, ta muốn nhìn một chút, sau khi ta chết cảnh tượng. Mao Na Lạp nói, ừ, tốt lắm, cứ tiếp tục đi. Từ Khuyết thở dài một cái, ngay sau đó, Chu Hiểu Trạch quả nhiên đứng lên, khoanh tay chỉ hét, phác, dám cắn ta, nói cho ngươi biết, là Tôn Đào cháu trai kia để cho chúng ta đi vào chơi đùa ngươi. Ngươi cho rằng là hắn thật tâm thích ngươi, nói cho ngươi biết, hắn chơi đùa ngươi, ngay sau đó, hắn gắng sức đem thứ gì quăng ra ngoài, sau đó trong phòng tất cả mọi người đều ngây dại. Chu ca, Tuần Tuần, ca, Hoàng Mao đi tới cửa khung bên cạnh, ngón tay đưa ra ngoài. Từ Khuyết biết, đây là hắn đang thử thăm dò một người hơi thở. Mặc dù hắn không thấy được Mao Na Lạp bản thể, hết thảy các thứ này đều là ở tại bọn hắn trong trí nhớ tái hiện. Nhưng là Từ Khuyết hay lại là xem hiểu? Không, không tức giận, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.